Lần nữa, sao lúc cho người giết nàng ngươi không nghĩ ra kết quả này sớm hơn? Kafura bị một đạp của Izumin mà rơi xuống hố. Nàng ta gào thét càng lúc càng dữ dội. Mấy con rắn trườn qua trườn lại thi nhau cắn vào tay vào mặt của Kafura. Bây giờ ả ta trông rất hù dọa người, sống không được mà chết cũng không xong. Đối với binh lính Hitaito mà nói đây là chuyện bình thường. Trước đây tất cả những người gây thù chuốc oán với hoàng tử đều có kết cục như thế này cả, nhưng từ lâu rồi hoàng tử đã không hành hạ tra tấn ai dã man thế này, nhất là từ khi gặp nữ hoàng. Kafura coi như cô không có mắt, đem ả ta lên, trả về Lai Bia. LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, quốc vương Lai Bia sau khi nhìn thấy đứa con gái mà lão yêu thương hết mực trở thành dạng này cũng không khỏi gớm ghiếc mà tránh xa. Góc chuyện audio.com, sau khi biết chuyện Kafura giết Asisu, lão chỉ hận không thể giết chết nó. Asisu là nữ hoàng Ai Cập, là hoàng phi tương lai của Hitaito mà ả dám ra tay hả? M hại, gây thù với hai cường quốc lớn, Lai Bia này còn nguyên vẹn là may mắn lắm rồi, cũng may hoàng tử Izumin anh minh, vẫn để cho đất nước này bình yên. Thôi thì coi như số mệnh của Kafura đến đây là chấm hết đi. Carol khóc đến ngất, phải mấy ngày sau nàng mới bình tâm lại, nàng khẳng định thông minh như Asisu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả, thuyết phục mọi người mau đi tìm Asisu. Mitamun cũng không còn tâm trạng nào mà tổ chức lễ cưới, không khí trong triều đình rất căng thẳng. Điều duy nhất an ủi mọi người là vẫn chưa có ai tìm thấy xác của Asisu, có thể nàng còn sống và bị trôi giạt đến nơi nào đó ngoài địa phận Ai Cập. Izumin sau khi dự hôn lễ của Minue cùng Mitamun cũng lên đường rời đi. Hắn không tin Asisu đã chết, nàng chắc chắn cũng sẽ được thần linh bảo vệ như Carol. Cách chương.